Thần y trở lại, chương 1142, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1142 Ngô Bình đảo mắt, đáp, Thanh Nhiên, em thiếu lòng tin vào y thuật của anh vậy sao anh là tiến sĩ y dược của Đại học Hoa Thanh đấy nhé? Chu Thanh Nhiên bĩu môi cười đáp, được được, anh là giỏi nhất. Một tiếng sau, Đường Kiến quay lại, trông có vẻ rất vui. Anh ta nói, anh Ngô, tướng quân đã đồng ý gặp anh. Lát nữa ông ấy sẽ phái xe tới đón anh. Ngô Bình gật đầu đáp. Đường Kiến, anh nói qua cho tôi về tình hình của tướng quân Oazi đi. Càng chi tiết càng tốt. Đường Kiến đã ở đây rất lâu, cho nên rất hiểu về vị tướng quân này. Anh ấy thuật lại những điểm quan trọng cho Ngô Bình nghe. Tướng quân Oazi xuất thân từ bộ lạc lớn nhất Guinea, là con trai của một tù trưởng trong vùng. Cũng bởi gia cảnh không tồi nên đã từng tới Paris du học 3 năm. Sau khi về nước, được sự dìu dắt của tiền bối, ông ta dấn thân vào quân đội và nhanh chóng trưởng thành, trở thành đại nguyên soái lục quân Guinea. Tổng thống hiện giờ là Luther cũng là do ông ta đưa lên. Oazi nắm giữ lực lượng quân sự tinh nhuệ nhất của Guinea, lực lượng đặc biệt Guinea. Lực lượng đặc biệt được trang bị vũ khí và thiết bị tiên tiến, do thân tín đáng tin cậy nhất của Oazi chỉ huy. Ngoài ra, quân đội nhân dân Guinea cũng do ông phụ trách. Có hơn 20.000 người, trang bị 100 xe tăng và 10 máy bay trực thăng. Tuy Guinea giàu tài nguyên khoáng sản nhưng sức mạnh quốc gia lại yếu, hầu hết nguồn tài nguyên đều bị kiểm soát bởi tư bản nước ngoài hùng mạnh. Ví dụ như quặng bauxit dồi dào nhất gần như bị tất cả nước mạnh nhúng tay vào. Hàng năm Guinea xuất khẩu hàng trăm triệu tấn bauxit, mức xuất khẩu 4, 5 tỷ đô. Mà phần lớn số tiền ấy chảy vào túi tư bản nước ngoài, một phần nhỏ thuộc về tướng quân Oazi. Những người dân ở tầng lớp đáy gần như không nhận được lợi ích gì. Vì thế, Guinea vẫn là một trong các quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng 1/10 nước Viêm Long. Tướng quân Oazi đã tích lũy được hàng chục tỷ đô nhờ bán tài nguyên quốc gia. Một phần số tiền này được dùng để mua vũ khí tiên tiến nhằm củng cố sự thống trị của ông ta. Một phần được dùng cho việc đầu tư nước ngoài. Vợ con của tướng quân Oazi đã mua rất nhiều bất động sản và cổ phiếu ở nước ngoài, và đều là tỷ phú. Nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, tướng quân Oazi bị ung thư bàng quang. Sau 3 tháng điều trị ở nước ngoài và nhận thấy hiệu quả không được tốt, ông ta đã về nước nghỉ ngơi. Bệnh tình của ông ta đang xấu đi, tế bào ung thư di căn ra khắp cơ thể qua bạch huyết, có khả năng không qua khỏi năm nay. Sau khi anh nghe Đường Kiến giới thiệu xong, có một chiếc máy bay đỗ trước khách sạn. Một sĩ quan ngoài 30 tuổi bước xuống xe, lịch sự nói. Anh Ngô, tướng quân của chúng tôi mời anh đến. Người này nói tiếng Galia nên Ngô Bình không hiểu, Đường Kiến phải phiên dịch. Được, Ngô Bình gật đầu, đoạn bảo Chu Thanh Nhiên chờ ở khách sạn rồi cùng Đường Kiến đến gặp tướng quân Oazi. Xe chạy được mười mấy phút thì tiến vào một trang viên cực kỳ sang trọng. Một cung điện khổng lồ và xa hoa được xây dựng bên trong. Có bãi cỏ xanh và một vài động vật hoang dã trong đó. Đường Kiến nói, anh Ngô, trang viên này đã được xây dựng 15 năm, với diện tích hơn 10.000 mẫu. Bên trong có sân bay, trường bắn, trường đua ngựa, vườn thú tư nhân, hồ nhân tạo, có thể nói là một trong các trang viên xa hoa nhất Phi Châu. Ngô Bình mở mang tầm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đất nước này đều là của ông ta, có thể xây dựng một trang viên xa xỉ thế này cũng không lạ. Cách chương.